Chương 616, Cửu Diệp. Chỉ là một cái yểm linh thôn mà thôi, hiện tại thế nhưng là so ban đầu càn quét cái thứ nhất yểm linh thôn chi đội ngũ kia còn nhiều ra hơn 80 võ giả. Cường đại như vậy đội ngũ, sẽ không có vấn đề gì. Vừa tiến vào một pha thôn, đội ngũ liền phân tán thành tất cả tiểu tổ, hướng về một pha thôn tồn tại yểm linh đa nhờ tơ y Chu Phàm trong lòng có chút sầu não, hắn nhưng là tại cái thôn này ở lại qua. Người nơi này như hai vị phù sư Kỷ Khánh cùng Hạ Hoành Đạt, đội trưởng Kha Dũng Dân còn có thôn chính Đào Đại Phạn một nhà bọn hắn đều chết. Nhưng nhìn thấy trước mắt bất quá là yểm linh mà thôi, Chu Phàm thu liễm trong lòng cái kia tia sầu não, chuyên tâm đánh giết yểm linh. Không đến bao lâu, liền có võ giả tiểu tổ phát ra tín hiệu cầu viện đạn. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, vội vàng mang theo tiểu tổ thành viên chạy tới. Tại yểm linh thôn loại địa phương này, có thế cầu viện, rất có thể là gặp được nhiều mặt tiềm linh. Chỉ là theo tiến lên, Chu Phàm rất nhanh liền phát hiện có chút không đúng. Bởi vì bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Rất yên tĩnh, an tĩnh chỉ có thể nghe được hô hô phong thanh, hắn ngửi được nhàn nhạt sát tối mùi. Hắn quay đầu nhìn một chút, phát hiện sau lưng tiểu tổ võ giả thành viên không biết lu cờ na ho biến mất vô tung vô ảnh. Chu Phàm toàn thân tử kim quang mang bao phủ, ngưng tụ thành giáp trụ đem hắn thân thể bao trùm lên đến. Dị giáp phù văn hiện lên, hắn không có cảm thấy giáp nhẹ truyền đến rét lạnh ý, vậy nói rõ trong không khí không có độc tố hoặc nguyền rủa. Là huyễn tượng sao? Chu Phàm nhẹ giọng tự nói, hắn tỉnh táo quét mắt đột nhiên trở nên quỷ dị yên tĩnh bốn phía. Một pha thôn tựa như chỉ còn lại hắn một cái. Hi hi hi hi, có nữ tử vui cười âm thanh truyền đến. Nếu là người bình thường nói không chừng sẽ lớn tiếng quát hỏi là ai, nhưng Chu Phàm không hỏi, hắn ý nghĩa nguyên yên tĩnh đứng tại chỗ. Lại là yên tĩnh một hồi, tại phòng ở góc tường, có thi thể không đầu dùng cả tay chân thần tốc bỏ đi ra. Chu Phàm nhìn xem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thi thể không đầu, hắn nhíu nhíu mày, hồi tưởng một chút, mới lờ mờ nhận ra là Đào Tiểu Thỏ thi thể. Tiểu Thỏ, ngươi cái kia bị ta chém rụng đầu lâu đâu chẳng lẽ ném á? Chu Phàm cười khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng đến giống như cùng bạn bè thường ngày chào hỏi. Chu Phàm vừa mới dứt lời. Đầu lâu kia liền từ một cái khác góc phòng lăn ra đây, nó nhấp nhô đến thi thể không đầu chỗ. Đầu lâu mang trên mặt vết máu, cặp mắt của nàng đã sớm bị đào đi, sắc mặt trắng bệnh, nếu không phải quen thuộc người, chỉ sợ đều khó mà nhận ra đây là Đào Tiểu Thỏ. Chu Phàm ca ca, ngươi tại sao muốn giết ta? Đào Tiểu Thỏ đầu lâu mở miệng nói, thi thể của nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đưa tay tới, đem đầu lâu ôm vào trong ngực. Chu Phàm nhìn xem chỗ kia tại quỷ dị trạng thái Đào Tiểu Thỏ, hắn thở dài nói, ta không giết ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Đào Tiểu Thỏ nhếch miệng cười lên, khóe miệng của nàng trực tiếp vỡ ra đến bên hai, lộ ra đen kịt sắc bén lên răng, không có đầu lưỡi miệng nhìn giống như một cái tĩnh mịch lỗ đen. Sẽ không, nhưng ngươi không nên giết ta, hẳn là bị ta giết chết, dạng này ngươi cũng không cần đối mặt sau khi chết ta. Đào Tiểu Thỏ nói, nàng không có đầu lưỡi. Lại có thế quỷ dị phát ra tiếng nói chuyện. Ta nhớ được thi thể của ngươi không ở nơi này, chính ngươi một đường bỏ qua tới sao? Chu Phàm cười đổi chủ đề hỏi. Trong lòng của hắn có chút không hiểu, nếu như trước mắt Đào Tiểu Thỏ là yểm linh, làm sao có thể rời đi thi thể ngoài 10 trượng? Hơn nữa Đào Tiểu Thỏ còn có thể nói chuyện nói đến như thế rõ ràng. Chu Phàm ca ca, ta biết ngươi trở về, nhưng ngươi không có tới tìm ta, vì lẽ đó ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Đào Tiểu Thỏ đầu lâu cười, nàng hai tay giơ lên đầu của mình, đem đầu đặt tại trên cổ. Trên cổ có máu đen tuyến chui ra, chui vào đầu lâu vết cắt màng da, đem đầu lâu may và tốt. Ta không đi tìm ngươi, là không đành lòng lại giết ngươi một lần, dù sao cái này đối ngươi một đứa bé đến nói, không khỏi quá tàn nhẫn. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Đào Tiểu Thỏ lắc đầu, giống như tại khảo thí đầu của mình là có hay không cố định lại. Mặt của nàng lúc này biến ảo, biến thành cha của nàng Đào Đại Phạn, biến thành mẹ của nàng Điền Mai Lan, biến thành nàng ca Đào Tiểu Thiên, biến thành đội trưởng Kha Dũng Dân. Năm tấm mặt giao thế thần tốc biến ảo, để người cảm thấy hai mắt nhói nhói. Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, lại là ngũ diện hiểm linh Đào Tiểu Thỏ trên thân chảy ra sán lạn hôi lam quan mang. Chu Phàm ca ca, ngươi sợ hãi sao? Đừng sợ, ngươi rất nhanh liền có thể trở thành ta một bộ phận. Giết ngươi cái này giết chết ta người, ta liền có thể đạt tới lục diện. Nói chuyện, trên mặt của nàng lại nhiều một tấm mơ hồ mặt tại cùng cái khác ngũ diện giao thế thay đổi. Gương mặt này ta chuẩn bị lưu cho Chu Phàm ca ca. Nàng cười hì hì, đống nhiên hướng Chu Phàm vội sông mà đến. Thân ảnh của nàng càng kéo càng nhanh, lôi kéo ra vô số hôi lam cái bóng. Những cái kia hôi lam cái bóng cũng không có tiêu tán, mà là quỷ dị lơ lửng giữa không trung, sau đó chạy nhanh mở. Nháy mắt liền có mấy trăm hôi lam cái bóng vây quanh Chu Phàm, bọn chúng hoặc vọt lên hoặc phục xuống vọt tới trước. Phô thiên cái địa cái bóng mãnh liệt mà đến. Chu Phàm sắc mặt hờ hững, tay phải hắn cầm đao dỉ, tay trái sớm đã rút ra trên lưng Đức Tự Đao. Đao dỉ bên trên sinh sôi ra đỏ thâm hỏa diễm, Đức Tự Đao có đen nhánh lôi hồ lượn lờ phun ra nuốt vào. Thân thể của hắn nhoáng một cái lôi kéo ra tầm 10 nói cái bóng, song đao nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ đao quang, chạm tại những cái kia hôi lam cái bóng lên. To lớn tiếng va chạm diễn sinh ra khí lưu, hướng về bốn phía khuếch tán, va chạm đến từng tầng hôi lam gợn sóng, mới đình chỉ khuếch tán. Hôi lam cái bóng không ngừng bị đao quang chém nát, nhưng lại có bóng dáng không ngừng tạo ra, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên gia nhập chiến đấu bên trong. Chu Phàm đại ca, ngươi thắng không được ta, đây chính là lĩnh vực của ta. Tiếng nói chuyển đổi thành Đào Tiểu Thiên. Chu Phàm không có trả lời, hắn tại cùng cái bóng chém giết đồng thời, ý đồ tìm ra hôi lam cái bóng bên trong chân thân. Hôi lam cái bóng bọn họ hai tay duỗi về phía trước, trong bàn tay của bọn nó sinh ra nà mờ đờ ơ mở lớn hôi lam quang cầu, từng cái hôi lam quang cầu hướng về Chu Phàm vào tới. Chu Phàm thân ảnh tại hôi lam quang cầu bên trong đống nhiên bắt đầu mơ hồ. Vô số hôi lam quang cầu lại là không có nổ tung, mà là đỉnh chỉ lơ lửng giữa không trung. Hôi lam cái bóng bọn họ đồng tử bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm đột nhiên biến mất Chu Phàm thân ảnh. Rất nhanh bọn chúng liền phát hiện Chu Phàm xuất hiện tại góc tây bắc bên trong, lại mang theo hôi lam quang cầu hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm gương mặt nghiêm nghị, song đồng chuyển hóa thành xích kim sắc, huyết khí sôi trào từ mảng da bên trên tràn ngập ra, xuyên qua tử kim giáp trụ. Huyết khí bốc lên lấy lên cao không ngừng, ngưng tụ thành cao một thước thần long hư ảnh. Hắn thở sâu, tiếng nói ở giữa phun ra một cái huyền ảo âm tiết. Kim sắc gợn sóng tùy theo trong không khí khuếch tán ra đến. Phàm là bị kim sắc gợn sóng chạm đến hết thể đều dừng lại, vô luận là hôi lam cái bóng vẫn là không trung hôi lam quang cầu. Tự động đến tĩnh, đây là chuyện trong nháy mắt. Chu Phàm hai chân đặt mạnh, liền vọt vào hôi lam cái bóng bên trong, thân thể của hắn bỗng nhiên xoay tròn. Một đôi lớn nhỏ khoái đao theo xoay tròn, hóa thành 18 đạo đen nhánh cùng đỏ thấm sen lẫn lưu quang lại bị lôi cuốn tiến khoái đao bên trong, hình thành đao lưu gió lốc. Đao lưu gió lốc hình dạng quỷ dị, như 18 phiến khảm nạm tại trong gió lốc to lớn phiến lá, một đao cửu diệp. Lưu quang khoái ngân đao quyết khí khiếu đoạn đao pháp cửu diệp chạm 18 la cây gió bao thần tốc xoay tròn lấy, đem hết thể hôi lam cái bóng hôi lam quang cầu toàn bộ càn quét tiến đến. Đao phong tiếng xèo xèo vang lên, chôn vùi hết thảy.